Người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lâm Đồng Chi thở dài. Tô Trần, Lưu Thiên Hùng Lưu gia chủ trò đùa là không thể mờ. Chính như đại ca lời nói. Không cẩn thận, liền sẽ là đại sự. Ngươi chả không nổi đại giới. Lâm Đồng Hải cũng sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu. Mà Quách Cầm cùng Tống Ngô Lâm phu nhân thì đều nhìn về Tô Trần. Nếu là Tô Trần không có khoác lác đâu. Lâm Lam Hân khó thở lớn tiếng nói. Tại Vạn Thiên khách sạn thời điểm, Tô Trần thế nhưng là đánh Lưu Thiên Hùng nhi tử. Về sau Lưu Thiên Hùng trình diện, còn cho Tô Trần nói xin lỗi. Nàng tận mắt nhìn thấy, Tô Trần thật không có nói láo. Vì cái gì tất cả mọi người tự cho là đúng không tin. Lam Hân, không nên nói lung tung. Ngươi căn bản không biết Lưu Thiên Hùng là dạng gì tồn tại đáng sợ. Lâm Đồng Hải quát lớn, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không nên nhìn Lâm gia hiện tại có chút tiền, nhưng so với Lưu gia lời nói, vậy căn bản không chịu nổi một thể, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Lâm Đồng Hải đối với Lưu Thiên Hùng cực kỳ kiêng kỵ cùng kính trọng. Thế nhưng là, Lâm Lam Hân tức giận, còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần ngăn cản. Tốt, Lam Hân, sinh khí liền không đẹp. Tô Trần vẫn như cũ một chút xíu đều không có sinh khí. Hiểu lầm, ha ha, nói câu khó nghe, ở đây những người này, xứng sao? Phối hiểu lầm chính mình, phối để cho mình sinh khí sao? Nếu như không phải là bởi vì Lam Hân, Tô Trần xác định, chính mình không sẽ cùng chi bọn hắn có bất kỳ gặp nhau. Tâm cảnh của hắn từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Tiểu hữu, ta vừa vặn cùng Lưu Thiên Hùng tính nửa cái bằng hữu, hắn phi thường si mê đồ cổ, cùng ta có qua không ít gặp nhau, ta có số di động của hắn, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Một giây sau, đột ngột, Tống Ngô Lâm mở miệng nói, ta nhất định phải chứng thực một chút, chuyện này không chỉ có liên quan đến tiểu hữu trong sạch, cũng liên quan đến ngự thái cái tẩu. Ngự thái cái tẩu cũng không là bình thường đồ vật, quá chân quý, liên quan đến trọng đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, nhất định phải chứng thực, cái này. Tô Trần không quá muốn để người Lâm gia biết mình cùng Lưu Thiên Hùng quan hệ, một khi biết, có thể nghĩ, Lâm gia thái độ tuyệt đối sẽ đến cái 360 độ bước ngoặt lớn, đây không phải hắn muốn xem đến. Tô Trần cái này một do dự, lại bị Lâm Phân bọn người trực tiếp bắt được tay cầm, mấy người kích động hỏng, bọn hắn xem xét Tô Trần do dự biểu lộ, liền xác định Tô Trần đây là sợ mình bị vạch trần. Bọn hắn cũng nhận định, Tô Trần lấy ra cái này phỉ thúy chiếc nhẫn cùng đồ cổ cái tẩu, đều là trộm đến. Lão cô phụ, ngài nhất định phải cáo chi Lưu gia chủ a. Dù sao, trộm người đồ vật, còn là trộm thứ quý giá như thế, thế nhưng là đại sự. Tiến lao đều phải ngốc cái 10 năm 8 năm. Lâm Phân vội vàng nói. Đích thật là đại sự, tỷ phu, đã ngươi nhận biết Lưu gia chủ, còn là gọi điện thoại cho thỏa đáng. Dù sao, tiểu tử này còn là Lam Hân bạn trai, vạn nhất đem Lam Hân liên lụy đi vào coi như không xong. Lâm Đồng Xuyên cũng mở miệng nói. Đúng đấy, một trong tứ đại gia tộc Lưu gia, chúng ta nhưng đắc tội không dậy nổi, liền xem như có một chút điểm liên lụy. Chúng ta Lâm gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Lâm Đồng Chi cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lâm gia hiện tại cũng coi là có tiền có thế. Bọn hắn những này Lâm gia thân thích đều dính lấy ánh sáng đâu. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội Lưu gia, bọn hắn chẳng phải là bị đánh về nguyên hình. Tuyệt đối không tiếp thụ được. Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm không nói gì. Bọn hắn tựa hồ là muốn chính Tống Ngô Lâm quyết định. Về phần Lâm Lam Hân càng là căn bản không có ngăn cản, chính mình đại bá, tiểu cô, đường tỷ bọn người, thật sự là để nàng mở rộng tầm mắt, thế lực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục người trong lòng của mình, mấu chốt, cũng đều là không có chứng cứ loạn vũ nhục, trong nội tâm nàng đã sớm phẫn nộ tới cực điểm, để đại cô phụ gọi điện thoại cho Lưu gia gia chủ chứng thực một chút, còn Tô Trần trong sạch. Đến lúc đó nàng ngược lại là muốn nhìn nhà mình những này các thân thích, có cái gì tốt nói. Tiểu hữu, ngươi không phải nói hai thứ này bảo bối là Lưu gia gia chủ tặng cho ngươi sao? Đã như vậy, kia do dự cái gì? Ngươi hẳn phải biết, hai thứ đồ này có giá trị không nhỏ, không không có Lưu gia gia chủ tự mình nói rõ, coi như Đồng Hải cùng A Đàn thu ngươi lễ vật, đáy lòng khẳng định cũng có chút ý nghĩ khác. Tống Ngô Lâm nhìn về phía Tô Trần, tò mò hỏi, hắn từ nội tâm bên trong là có chút tin tưởng Tô Trần, bởi vì Tô Trần từ đầu đến cuối, thật không có sợ hãi cùng khẩn trương, nếu như là trộm, coi như tâm lý tố chất cho dù tốt, bị vạch trần, đều hẳn là khẩn trương mới là. Ta không quá muốn đánh nhiễu Lưu Thiên Hùng, Tô Trần mở miệng nói. Ha ha, Lâm Phân cười lạnh, càng ngày càng trong lòng nắm chắc, Tô Trần đến giờ phút này vẫn còn lui bước, nàng 1000% xác định Tô Trần chính là trộm. Tiểu Phân, đợi chút nữa nếu là kết quả xác định, chúng ta tốt nhất vẫn là báo cảnh. Lâm Đồng Chi đột nhiên nói, báo cảnh là nàng đáy lòng ý tưởng chân thật, bởi vì một khi báo cảnh, trên cơ bản Lâm gia sẽ không bởi vì bị Lưu Thiên Hùng hiểu lầm mà bị liên lụy. Tiểu Hữu, ta nhất định phải gọi điện thoại chứng thực một chút, còn xin ngươi lý giải, chung quy là mức quá lớn, giá trị hơn 100 triệu. Nói thật, coi như ta loại này già người thu thập, trong nhà tất cả đồ cất giữ cộng lại đều chẳng qua 100 triệu. Tống Ngô Lâm nhìn thật sâu Tô Trần một chút, có chút áy náy đạo. Tô Trần không còn nói cái gì, đã người Lâm gia cùng Tống Ngô Lâm nhất định phải gọi điện thoại chứng thực, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên. Lam Hân, tỷ tỷ đề nghị ngươi, hôm nay qua đi, liền như tiểu tử này phân đi. Cùng một cái kẻ trộm yêu đương, đây tuyệt đối là chỗ bẩn bên trong chỗ bẩn. Ngươi ưu tú như vậy điều kiện, muốn tìm bạn trai còn không đơn giản. Tỷ tỷ tùy tiện giới thiệu cho ngươi một cái, đều so một cái kẻ trộm mạnh. Lâm Phân ngẩng đầu, cao ngạo cùng cái thiên nga đồng dạng, không khỏi lại một lần đeo ở bên cạnh Trịnh Lập. Ta lại phải nói đến tỷ phu ngươi. Tỷ phu ngươi năm đó mặc dù cũng nghèo, có thể thực chất bên trong lại tự tôn tự ái. Tiền của hắn kia là từng phần chính mình dãy đến. Đúng, nói đến tỷ phu ngươi hiện tại là phó chủ tịch. Nhận biết kết giao bằng hữu cùng đồng sự, cơ bản đều phi thường ưu tú. Để ngươi tỷ phu giới thiệu cho ngươi, ngươi tuyệt đối kiếm. Ngươi thật cùng nàng rất giống. Lâm Lam Hân lạnh lùng nói, trong miệng nàng, chính là Trương Thanh Mộng. Tốt, cũng không cần nói lời nói, ta cho Lưu gia chủ gọi điện thoại. Tống Ngô Lâm hít sâu một hơi, nói. Tỷ phu, mở âm thanh ngoài đi. Lâm Đồng Xuyên đột nhiên nói. Lâm Phân, Trịnh Lập, Lâm Đồng Chi tất cả đều trọng trọng gật đầu. Có thể. Tống Ngô Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu. Một giây sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tống Ngô Lâm bấm số điện thoại di động. Đương tiếng điện thoại vang lên ước chừng 5 giây tả hữu, thông. Một sát na kia, ở đây, ngoại trừ Tô Trần cùng Lâm Lam Hân, cơ hồ đều theo bản năng nín thở, rất khẩn trương. Đầu bên kia điện thoại là Lưu Thiên Hùng A, chân thật đại nhân vật A. Coi như chỉ là trò chuyện, cũng là khống chế không nổi khẩn trương A. Ngài tốt, là Lưu gia chủ sao? Ta là Tống Ngô Lâm. Tống Ngô Lâm có chút cung kính nói. Ta là... Đầu bên kia điện thoại. Đầu tiên là trầm mặc một cái hô hấp. Tựa hồ, Lưu Thiên Hùng đang suy tư Tống Ngô Lâm là ai. Sau đó, hắn liền mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 41, ta hy vọng có ngày một trên thực tế, Lưu Thiên Hùng đích thật không biết Tống Ngô Lâm là ai. Hắn cùng với Tống Ngô Lâm chỉ có thể coi là thật đơn giản bằng hữu, chưa thấy qua mặt mấy lần, cũng không có trao đổi qua mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, đến Lưu Thiên Hùng cái tuổi này cùng địa vị, hắn bình thường sẽ không chủ động rõ ràng nhớ ký ai ai ai. Có thể bị hắn chủ động rõ ràng nhớ ký, chỉ có như vậy lác đác không có mấy người trọng yếu. Hiển nhiên, Tống Ngô Lâm không ở trong đó. Lưu Thiên Hùng dù yêu thích đồ cổ, có thể đồ cổ cuối cùng chỉ có thể coi là một hạng hứng thú. Cùng với gia chủ của mình, sự nghiệp là không giúp đỡ được cái gì, cũng không đủ để hắn đặc địa nhớ kỹ có một cái đồ cổ mọi người tên là Tống Ngô Lâm. Tống Ngô Lâm có chút lúng túng. Hắn tự nhiên nghe được Lưu Thiên Hùng tựa hồ không nhớ rõ chính mình. Có điều, Tống Ngô Lâm đáy lòng cũng là có thể lý giải. Nếu là hắn Lưu Thiên Hùng, cũng sẽ không nhớ kỹ một cái đồ cổ người thu thập. Không biết có chuyện gì không? Một giây sau, Lưu Thiên Hùng lại mở miệng nói. Thanh âm của hắn rõ ràng rất bình thản, mà lại còn cách điện thoại. Nhưng không biết vì sao, chính là tràn ngập một loại để cho người ta không thở nổi khí thế. Khí thế loại này, tựa hồ chính là trong truyền thuyết thượng vị giả khí thế. Một bên, Lâm Phân bọn người càng ngày càng khẩn trương, nhịp tim đều gia tốc. Lưu Thiên Hùng đích thật là không muốn cùng với Tống Ngô Lâm nói nhiều, cho nên mới đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lúc trước hắn đã được đến tin tức liên quan tới Hoàng Hoa Vân. Nhận được tin tức về sau, liền kích động không thể khống chế. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn cho nữ nhi báo thù a. Cho nên, Tô Trần cho hắn tin tức về sau, hắn suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp để Khánh Thạch thành phố bên kia bằng hữu phát động toàn bộ thành thị lực lượng, giúp mình tìm Hoàng Hoa Vân. Lưu gia lợi hại hơn nữa, tay còn duỗi không đến những thành thị khác đi. Nhưng, vì để sớm một điểm nhận được tin tức, Lưu Thiên Hùng trực tiếp cùng bằng hữu nói, hứa hẹn 1 tỷ thù lao. 1 tỷ, đối với Khánh Thạch thành phố một chút siêu cấp gia tộc tới nói, không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. 1 tỷ nện xuống, Khánh Thạch thành phố bên kia, tại 1-2 giờ bên trong, quả thực tựa như là nghiêng trời lệch đất. Hiệu quả cũng là kinh người. Ngay tại Tống Ngô Lâm gọi điện thoại cho hắn trước đó 1 phút, hắn vừa mới tiếp vào Khánh Thạch thành phố bên kia điện thoại của bạn, Hoàng Hoa Vân tìm được, thật tìm được. Cho nên, Lưu Thiên Hùng đương nhiên là có chút sốt ruột cùng không kiên nhẫn. Hắn chính là muốn bay thẳng hướng Khánh Thạch thành phố. Hắn muốn đích thân gặp một lần Hoàng Hoa Vân, thậm chí tự mình kết quả Hoàng Hoa Vân. Hắn muốn cho mình nữ nhi báo thù. Nếu như không phải nhiều năm như vậy thân là Lưu gia gia chủ, nuôi thành một loại khí độ cùng quen thuộc, hắn vừa rồi tại nghe được một cái chính mình cũng không tên quen thuộc thời điểm, đều muốn trực tiếp tắt điện thoại. Lưu gia chủ, là như vậy, ngài nhận biết Tô Trần tiểu hữu sao? Ngài cất giữ ngự thái cái tẩu cùng một kiện phỉ thúy chiếc nhẫn, hắn lấy được chúng ta Lâm gia đến, cho nên chúng ta muốn chứng thực một chút. Tống Ngô Lâm tổ chức một đoạn rõ ràng và ngắn gọn tìm từ. Hắn nghe được Lưu Thiên Hùng không kiên nhẫn, tự nhiên không dám tiếp tục chậm trễ Lưu Thiên Hùng thời gian. Ngươi là người Lâm gia? Đầu bên kia điện thoại, Lưu Thiên Hùng giật mình, đáy lòng sợ không thôi. Người Lâm gia? Đó không phải là Tô công tử hôm nay muốn đi Lâm gia sao? Lâm gia nữ nhi Lâm Lam Hân thế nhưng là Tô công tử thích nữ nhân. Lâm gia mặc dù nhỏ yếu cùng sâu kiến đồng dạng, hắn trước kia liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng nếu như Lâm gia về sau trở thành Tô công tử nữ nhân nhà mẹ đẻ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Một cái Tô công tử đủ để cho hắn đối Lâm gia đều muốn coi trọng. Nếu như nói trước đó hắn đối Tô Trần là cực kỳ kính sợ cùng sợ hãi, như vậy tại Tô Trần cho hắn Hoàng Hoa Vân tin tức, mà lại đã chứng minh tin tức tính chính xác về sau, Lưu Thiên Hùng đối với Tô Trần thái độ đã biến thành càng thêm kính sợ cùng cảm kích. Lưu Thiên Hùng tự nhận là chính mình nhận biết bằng hữu rất nhiều, thủ hạ người cũng rất nhiều, thế lực cũng đủ lớn, có thể hắn trọn vẹn tra xét nhiều năm như vậy, đều không có tìm được Hoàng Hoa Vân dấu vết để lại. Mà Tô Trần đâu? Phải biết, Tô Trần biết hắn, cũng liền như thế 1-2 ngày, coi như thế 1-2 ngày, Tô Trần liền biết Hoàng Hoa Vân cụ thể địa điểm ẩn núp, mà lại, tựa như còn là dễ dàng, tùy ý vô cùng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần sau lưng bối cảnh cùng lực lượng, khả năng đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn tình trạng. Hắn đương nhiên càng thêm kính sợ. Hắn đặt quyết tâm, về sau nhất định phải ôm tốt Tô Trần đầu này đùi. Ta là người Lâm gia. Tống Ngô Lâm có chút hiếu kỳ, vì sao Lưu Thiên Hùng đang nghe Lâm gia hai chữ này về sau, tựa hồ thái độ có biến hóa rất lớn, thật sự là quá kỳ quái. Tống tiên sinh, ta cùng Tô công tử không tính là bằng hữu, chuẩn xác mà nói, hắn là ta kính ngưỡng người, ta rất muốn cùng hắn làm bằng hữu, nhưng bây giờ ta khả năng còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, ta vô cùng khát vọng có một ngày có thể trở thành Tô công tử bằng hữu, ta sẽ vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Lưu Thiên Hùng trầm giọng nói, 10 phần nghiêm túc. Hắn thật đúng là không dám lấy Tô Trần bằng hữu tự cho mình là, hắn sợ Tô Trần vì vậy mà tức giận. Dù sao, Lưu Thiên Hùng tự nhận là mình cùng với Tô Trần căn bản chính là nhất thiên nhất địa. Đứng tại trên trời người, nguyện ý cùng trên mặt đất người kết giao bằng hữu sao? Để cho an toàn, cho nên, Lưu Thiên Hùng cảm thấy, chính mình tạm thời tuyệt đối không thể tự đại nói mình là Tô Trần bằng hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, triệt để bộc phát. Tống Ngô Lâm mở chính là bên ngoài âm, cho nên, có thể nghĩ, Lưu Thiên Hùng lời nói, vô cùng rõ ràng truyền vào Lâm Phân, Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Hải chờ, các loại, tất cả mọi người trong lỗ tai. Một nháy mắt, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Cái này, đây là lỗ tai xuất hiện nghe nhầm sao? Kia là Lưu Thiên Hùng, một trong tứ đại gia tộc Lưu gia gia chủ A. Vậy mà, cái này rất giống là một cái hoàng đế đột nhiên cho một cái tên ăn mày quỳ xuống đồng dạng, loại kia rung động, không cách nào hình dung, quả thực như là một viên lựu đạn lập tức tại trước người mình bảo tạc, mấy người trong đầu chỉ còn lại vô tận oanh minh. Mặc dù Lưu mỗ người còn chưa đủ tư cách cùng với Tô công tử làm bằng hữu, nhưng thực không dám giấu giếm, ngự thái cái tẩu cùng kia phỉ thúy chiếc nhẫn, đích thật là ta đưa cho Tô công tử. Lưu mỗ rất vinh hạnh Tô công tử nể mặt, để ý kia hai kiện đồ chơi nhỏ. Lâm gia bên này, yên nở tĩnh giống như chết. Trong điện thoại di động, Lưu Thiên Hùng kia thái độ khiêm nhường, đối Tô Trần tràn ngập nịnh nọt cùng kính ý thanh âm lại tiếp tục truyền đến. Lưu gia chủ, ngài nói tới Tô công tử là Tô Trần Tô công tử sao? Tống Ngô Lâm hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm hỏi, hắn là thật sự có chút mộng, có phải là sai lầm? Đương nhiên, Lưu Thiên Hùng đưa cho trả lời khẳng định. Đa tạ Lưu gia chủ bẩm báo tình hình thực tế, tạ ơn. Tống Ngô Lâm tay cũng có chút run run, liền muốn treo điện thoại. Hắn cảm thấy, chính mình lại như thế cùng với Lưu Thiên Hùng đối thoại, hiểu ý bẩn chịu không được. Đợi chút nữa, Tống tiên sinh, đã ngươi là Tô công tử bạn gái người nhà mẹ đẻ, như vậy, về sau, còn xin thường đến Lưu gia chơi đùa. Lưu mộ đối với đồ cổ cất giữ vô cùng có hứng thú. Khát vọng nhất chính là cùng với Tống tiên sinh dạng này thu tàng đại gia giao lưu. Lưu Thiên Hùng cho Tống Ngô Lâm phát ra mời. Vì sao mời? Bất luận là Tống Ngô Lâm hay là Lâm Đồng Hải, Lâm Đồng Xuyên bọn người nghe ra được, Lưu Thiên Hùng đây là vì lấy lòng Tô Trần. Bởi vì Tống Ngô Lâm là Tô Trần bạn gái Lâm Lam Hân người nhà mẹ đẻ, Lưu Thiên Hùng đây là suy nghĩ nhiều muốn lấy lòng Tô Trần, nhiều sợ hãi Tô Trần a. Vậy mà đã đến tình trạng như vậy. Lưu gia chủ, ta nhất định sẽ đi Lưu gia bái phỏng ngài. Tống Ngô Lâm có chút kích động, dù sao, có thể cùng Lưu Thiên Hùng đáp lên quan hệ, với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hỷ sự. Điện thoại treo xong, Tô Trần vẫn như cũ mặt không quá nhiều thần sắc, yên lặng, mà Lâm Phân, Lâm Đồng Chi bọn người thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong là không cách nào hình dung kính sợ, sợ hãi, chấn kinh. Thúc thúc, A-di, hiện tại, các ngài đối với cái này cái tẩu cùng phỉ thúy chiếc nhẫn không có nghi vấn đi. Đây là tiểu tử một phen tâm ý, mong rằng các ngài nhận lấy. Yên tĩnh bên trong, Tô Trần mở miệng nói. Hắn đem tư thái của mình bày cực kỳ thấp, không vì cái khác, chỉ vì Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm là Lam Hân cha mẹ, cái này đủ. Huống chi, tương đối Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Chi, Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm đang làm người phẩm chất bên trên, vẫn là có thể, không dám nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính chênh lệch, chí ít, Tô Trần không ghét. Hiền chất, đa tạ, chuyện lúc trước, thật sự là không có ý tứ, ngươi không muốn để vào trong lòng. Hít sâu một hơi, Lâm Đồng Hải có chút lúng túng nói. Nói thật, phía sau lưng của hắn đều mồ hôi thấu. Lưu Thiên Hùng đều kính sợ Tô Trần như cái gì đồng dạng, có thể nghĩ Tô Trần khủng bố đến mức nào. Lâm Đồng Hải không hiểu cảm thấy, chính mình tra được liên quan tới Tô Trần những cái kia trốn học, không làm việc đàng hoàng, đổi phế, còn là cô nhi, rất nghèo vân vân, những tin tức này đều không phải thật, thật liên quan tới Tô Trần tin tức. Hắn Lâm Đồng Hải còn chưa đủ tư cách tra được, mà hắn, vậy mà muốn làm khó dễ Tô Trần, đây quả thực chơi với lửa tự thiêu a. Có lẽ, Tô Trần cùng Lưu Thiên Hùng chỉ cần nói một câu lời nói, Lưu Thiên Hùng liền có thể trong vòng một ngày liền để Lâm gia chơi xong a. Lâm gia đây là một tổ con kiến, vậy mà mưu toan nhục nhã một con hổ. Nếu không phải là bởi vì Lam Hân, Tô Trần đoán chừng đã sớm nổi giận, mà Lâm gia đã từ lâu tiến vào sinh tử kiếp đi. Lưu Thiên Hùng trong lòng nghĩ đến. Một bên, Quách Cầm thì là vô cùng vô cùng vô cùng cao hứng, nàng rất hài lòng Tô Trần. Không phải là bởi vì Tô Trần đột nhiên bày ra phong mang tất lộ, mà là bởi vì Tô Trần tính cách. Rõ ràng là một tòa núi lớn, lại bị người vũ nhục thành một hạt hạt cát. Nhưng, Tô Trần lại từ đầu đến cuối đều không có giải thích, càng không có nổi giận. Đủ để chứng minh Tô Trần hàm dưỡng, đủ để chứng minh Tô Trần không thích hiện ra sắc. Càng đầy lấy nói rõ Tô Trần đối với nữ nhi Lam Hân sủng ái. Tô công tử, thật xin lỗi. Một giây sau, Trịnh Lập đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói xin lỗi. Đây chính là Trịnh Lập, một cái co được giãn được người. Mặc dù, giờ phút này, đáy lòng của hắn tràn đầy nhục nhã. Một cái trước đó hắn không nhìn chúng người đột nhiên đứng ở trên đỉnh đầu của mình, đổi ai có thể tiêu tan. Nhưng, Trịnh Lập có thể đi đến hôm nay một bước này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn rất lý trí phân tích một chút. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, vẫn là để Tô Trần tha thứ chính mình cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, Tô Trần nếu là đối với mình ghi nhớ, chớ nhìn hắn là cái gì phó chủ tịch, cũng chính là Lưu Thiên Hùng loại kia cấp bậc đại nhân vật chuyện một câu nói. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Tô Trần khoát tay áo, cũng không phải là hắn rộng lượng, mà là hắn thật sự là không có hứng thú cùng với Trịnh Lập so đo cái gì, Trịnh Lập còn chưa xứng. A Lực, cho hắn đạo cái gì xin lỗi? Kia cái gì Lưu Thiên Hùng, đoán chừng chính là một cái bầy. Hừ, một cái tiểu tử nghèo, làm sao có thể nhận biết cái gì tứ đại gia tộc tộc trưởng? Lại nói, coi như hắn thật nhận biết, vậy thì thế nào? Đó cũng là dựa vào trong nhà, nói không chừng là một cái đời thứ hai công tử ca. Loại người này so ngươi kém xa, A Lực. Ngươi là từng bước một phấn đấu trở thành Tân Phong vận chuyển chủ tịch. Ngươi là ưu tú nhất. Đúng lúc này, Lâm Phân mở miệng. Lâm Phân căn bản chính là khí cấp bại phôi. Nàng không tiếp thụ được, cũng không tiếp thụ. Dựa vào cái gì Lâm Lam Hân tùy tiện tìm không có gì cả tiểu tử nghèo, lại đột nhiên ở giữa trở thành Bạch Mã Vương tử. Dựa vào cái gì, nàng Lâm Phân không phục. Ngậm miệng, Trịnh Lập sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian hết tới. A Lực, ngươi sợ cái gì? Ngươi lập tức chính là Tân Phong tập đoàn chủ tịch. Một cái công ty lớn chủ tịch, còn có thể sợ một cái học sinh hay sao? Lâm Phân lại là hung hăng ngóc lên đầu. Nàng triệt để bạo phát. Tân Phong tập đoàn chủ tịch sao? Sợ là không làm được. Cùng một giây, Tô Trần lại trầm lặng nói. Nguyên bản, Trịnh Lập bỡ đỡ được Tiêu Hạ Minh chuyện này. Hắn tạm thời là không muốn cùng với Trịnh Lập so đo, đợi đến Tiêu Hạ Minh rời đi trong nước, tự nhiên hết thảy đều giải quyết dễ dàng, hắn sẽ không cố ý nhằm vào Trịnh Lập. Có thể Lâm Phân thái độ này lời nói, ha ha, Tô Trần liền nhằm vào, vốn là hẳn là nhằm vào, trước đó không nghĩ là Trịnh Lập không xứng, hiện tại hắn suy nghĩ, bởi vì hắn nổi giận, tự hạ thân phận giáo huấn một con kiến cũng là không phải không được. Suy nghĩ thông suốt là được. Không làm được rồi. Ha ha. Ngươi thật đúng là cho là mình là ai. Tìm cái bầy. Liền thật đem mình làm cái gì ngưu bức người. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi là thế nào để cho ta nam nhân không làm được chủ tịch. Ngươi muốn là có gan. Liền nói đến làm được. Bằng không mà nói. Ngươi chính là trứng đồ vật. Lâm Phân giận quá thành cười. Trực tiếp nhìn về phía Tô Trần. Mắng to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, đùa thật, Lâm Phân, cút, lăn ra nhà ta. Lâm Lam Hân cũng triệt để bạo phát, nàng mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, giơ tay lên, chỉ vào ngoài cửa, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, đứng ở chỗ này, mắng Tô Trần. Ngươi, Lâm Phân sắc mặt hơi đổi một chút, là có chút sợ hãi, cuối cùng... Nàng cùng phụ thân một nhà là chỉ nhìn qua Lâm Đồng Hải. Một bên, Lâm Đồng Hải cùng Quách Cầm cũng khẽ nhíu mày.

Trịnh Lập đúng là lập tức xông lên, nâng lên chính là một cước, hướng phía Lâm Phân đá tới. Phanh! Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lâm Phân té lăn trên đất. Trịnh Lập mặc dù chính là người bình thường, thế nhưng là, đó cũng là nam nhân, cái này hung hăng một cước, cũng là đủ nặng. Lâm Phân bị đạp đến trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, che lấy bụng dưới, giãy giụa lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, ra mặt, ngươi dám đánh ta nữ nhi. Một bên, Lâm Đồng Xuyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt đỏ lên, đứng lên, quơ lấy chén trà trong tay, đối Trịnh Lập liền hung hăng đập tới. Phanh! Bởi vì khoảng cách rất gần, Lâm Đồng Xuyên xuất thủ lại đầy đủ quả quyết. Cái này một chén trà, chặt chẽ vững vàng đập vào Trịnh Lập trên đầu. Còn tốt trà đã không nóng. Nhưng, dù là như thế, Trịnh Lập cái trán còn là máu me đầm đìa, nhiễm kính mắt mảnh bên trên đều là, cả người thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ. Lão già, ta chơi chết ngươi. Trịnh Lập bị đau trước tiên lui sau một bước, đón lấy, hắn vuốt một cái trên trán máu tươi, gào thét, liền muốn hướng Lâm Đồng Xuyên đánh tới. Cùng một giây, đủ rồi. Lâm Đồng Hải hung hăng một bàn tay xếp tại trên bàn trà, muốn ồn ào, lăn ra ngoài náo. Lập tức, Lâm Đồng Xuyên cùng Trịnh Lập đều lập tức giống như là bị nhào một chậu nước lạnh, yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, Lâm Đồng Xuyên cùng Trịnh Lập yên tĩnh trở lại, Lâm Phân lại là rốt cục đang giãy giụa sau một lúc lâu, đứng lên, nàng giống như là như bị điên, dùng hết toàn lực, một thanh, liền hướng phía Trịnh Lập trên mặt cào đi. Trịnh Lập, ta và ngươi liều mạng, chính ngươi bị khai trừ, cùng lão nương có quan hệ gì, DM, không có lão nương, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, ngươi chính là mẹ hắn một cái nghèo bức, một cái học sinh nghèo. Trịnh Lập trên mặt bị hung hăng cào một móng vuốt, Lâm Phân móng tay vốn là dài, cái này dùng hết toàn lực, một móng vuốt, trực tiếp đem Trịnh. Hai người trực tiếp đánh nhau ở cùng một chỗ. Bảo Tiêu, Bảo Tiêu, Bảo Tiêu, cho ta đem hai tên này ném ra. Lâm Đồng Hải hét tới, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bốn năm cái mặc áo đen Bảo Tiêu, bước nhanh đến, trực tiếp đem Lâm Phân cùng Trịnh Lập tách ra. Sau đó, kéo lấy hai người liền hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Một bên bị kéo lấy, Trịnh Lập lại rốt cục ý thức được, kịp phản ứng cái gì, hắn lớn tiếng cầu khẩn, Tô Thiếu, ngài tha cho ta đi, ta sai rồi, đều là Lâm Phân, cùng ta không có quan hệ, cầu ngài không muốn để Tân Phong vận chuyển khai trừ ta, van xin ngài, ta cho ngài dập đầu, ngươi cho ta một cơ hội, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Tô Trần lại là trầm mặc, không rên một tiếng, yên lặng, tựa như không có nghe được Trịnh Lập thanh âm. Không bao lâu, Trịnh Lập cùng Lâm Phân đều bị kéo tới bên ngoài đi, trong đại sảnh, lại một lần an tĩnh lại. Tô công tử, ta cho ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Lâm Đồng Xuyên quay người, đi tới Tô Trần bên người, cho Tô Trần trùng điệp cúi đầu. Tiểu Phân cùng Tiểu Lực có mắt không tròng, đắc tội ngài, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng bọn hắn so đo. Ta không có so đo. Tô Trần thản nhiên nói. Tô công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đừng đem Trịnh Lập đá ra công ty. Lâm Đồng Xuyên cầu đạo, mặc dù vừa rồi Trịnh Lập trực tiếp động thủ đánh hắn nữ nhân, hắn giận dữ, nhưng tỉnh táo lại, nếu có thể, hắn vẫn là phải giúp Trịnh Lập, bởi vì hắn muốn cứu vãn nữ nhi cùng Trịnh Lập hôn nhân, bằng không mà nói, về sau không may chính là nữ nhi.